Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2245, chương 2248. Thần kính cùng cổ vực, thái sơ cổ vực, cổ thần vực. Hai cái phù không thái dương không ngừng nháy nháy mắt, dường như muốn xác nhận chính mình thấy. Làm sao có thể, nữ nhân kia lại thua. Tay cầm thiên đạo làm vũ khí nàng, lại cho một đám sáng thế. Cái kia tinh linh là thân phận gì? Người nam nhân kia lại là thân phận gì? Thái sơ đại lục cường giả, đã khủng bố như vậy sao? Cái bí ẩn này tồn tại, đầy đầu đều là vấn đề. Nó từng nghe bằng hữu nói qua thái sơ đại lục thiên đạo bị hư hỏng. Từng cái quyền bính hóa thành sinh linh dáng thế, mang đến chưa từng có trong lịch sử hạo kiếp. Cái kia nữ tử khẳng định chính là đỉnh cấp quyền bính một trong. Nếu không căn bản là không có cách thúc dục thiên đạo làm vũ khí. Nhưng nó vạn vạn không nghĩ tới, thái sơ đại lục vẫn còn có một đám xa lạ sáng thế thần linh. Hơn nữa còn có một cái cường đại đến không phù hợp lẽ thường hợp đạo siêu cấp đại năng. Vốn là nó gọi hợp đạo, đều là gọi là hợp đạo tiểu hoa nhi. Nhưng bây giờ, nhìn cái kia nam tử quần áo trắng biểu hiện sau, nó cảm thấy gọi được sửa đổi một chút. Gặp quỷ, quả nhiên là trạch quá lâu. Thế giới đều được dạng gì a? Một tiếng thở dài truyền khắp thiên địa. Tinh hư ngoại vực an lâm. Đột nhiên có cảm giác, hướng một cái hướng khác nhìn, hai cái thái dương khẽ run lên, tiếp tục giống như thường ngày quay vòng không ngừng. An lâm tiền bối, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta, cảm tạ ngươi cứu thái sơ thánh địa. Hồng hoàng linh hoàng các loại khu trưởng đã chủ động bay về phía an lâm, ngỏ ý cảm ơn. Bọn họ cảm tạ là phát ra từ thật lòng. Bọn họ là thật không muốn chết, vì sống tiếp có thể bính kính hết thảy cố gắng. Vì vậy đối với An Lâm loại này chúa cứu thế như thế hành vi, bọn họ thập phần cảm kích. Không khách khí, thái sơ cổ vực nhắc tới hay lại là tiểu na thứ nhất quê hương đâu rồi. Ta tự nhiên không thể ngồi coi bất kể. An Lâm nhìn về phía bên người tinh linh. Tinh linh hé miệng cười một tiếng. Hì hì. Nguyên lai chủ nhân còn nhớ, trọng yếu như vậy sự tình, ta làm sao sẽ quên. An Lâm nhìn về phía thái sơ thánh địa lỗ thủng, mặt lộ chút lo lắng. Thái sơ thánh địa tồn tại hoàn toàn lệ thuộc vào với cái này màn hào quang. Đáng tiếc, bây giờ màn hào quang đều bị đập một cái lỗ thủng to. Bọn họ tình cảnh có chút nguy hiểm, còn lại khu trưởng cùng các cường giả nghe vậy, trên mặt cũng là hiện lên vẻ ảm đạm. Nhưng một giây kế tiếp, Valentina lời nói lại để cho tinh thần bọn họ phấn chấn. Một cái động mà thôi, ta đem nó tu bổ lại không được sao? Valentina nói, ngươi có thể đủ tu cái này động. Đây chính là cấm chế lực lượng. Nói đến một nửa, An Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vui vẻ nói, đúng rồi. Trước ngươi còn có thể hiệu lệnh cấm chế phản công quang minh thiên thần. Chẳng lẽ nói, ngươi có thể đủ dùng cấm chế lực lượng? Cũng không thể nói sử dụng cấm chế lực lượng đi. Nhưng là có thể dẫn dắt cấm chế làm một ít hữu ích hậu thế giới sự tình. Ta muốn thiết lập cái này cấm chế chủ nhân. Cũng là muốn phải bảo vệ thiên thư. Bảo vệ văn minh. Valentina mở miệng nói. Nói như vậy. An Lâm liền hiểu, Valentina không thể lợi dụng sử dụng cấm chế năng lượng, nhưng nàng có thể giống như bằng hữu, cho cấm chế một ít đề nghị, đối với nó tiến hành dẫn dắt, giống như lần trước đối trận quang minh thiên thần như thế. Không nghe lời, mắng mắng liền nghe lời nói, thật đúng là đừng nói, Valentina thật sự bay đến thái sơ thánh địa màn hào quang trước. Thanh âm êm tai dễ nghe được tựa như âm thanh thiên nhiên, nhưng lại có thể rõ ràng truyền khắp thái sơ thánh địa mỗi một xó xỉnh. Nơi này có một động phá, thế nào bây giờ còn chưa bổ tốt? Các ngươi mù à? Ngươi, còn ngươi nữa. Valentina đưa ra thon dài ngón tay ngọc, chỉ hướng xa xa từng ngọn thiên thư các. Thanh quát lên, được không, nhanh cho ta sửa xong cái này động. An Lâm mắt nhìn thấy mắng thật giống như không đủ ác. Vừa định dậy một chút tiểu na mắng chửi người. Lúc này, Valentina đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ khủng bố sáng thế thần linh khí tức. Hơn nữa thần kính thiên đạo cũng vào giờ khắc này hóa thành ba động khuếch tán. Thiên thư các bên trong cấm chế phảng phất bị cái gì kích thích. Ông ông tác hưởng, cuối cùng hóa thành từng cổ một kỳ dị trong suốt năng lượng. Ở lỗ thủng phụ cận tụ tập, đem kia màn hào quang bên trên lỗ thủng lớn hoàn toàn tu bổ xong. An Lâm há miệng, cuối cùng là đem những lời nói đó nuốt xuống. Bây giờ nhìn lại, thật giống như hù dọa nhân so với mắng chửi người càng hữu dụng. Thái sơ thánh địa lồng ánh sáng bảo vệ được chữa trị. Mấy chục triệu các sinh linh cũng nhảy cẫng hoan hô. Hô to nữ thần Valentina cùng với An Lâm danh hiệu. Ở kiếp nạn sau đó, mới có thể càng biết quý trọng sinh mệnh. Bọn họ mỗi một người đều phảng phất thu được tân sinh một dạng nhiệt tình vui sướng địa ăn mừng đến. Có đầu bài thậm chí đã bắt đầu ở trên không dâng lên hoa vũ múa. Có đầu bài là bắt đầu lên tiếng cao ca. Ăn mừng cái này vĩ đại thời khắc. Một màn này để cho An Lâm làm mở rộng tầm mắt. Trước một giây còn phải tử không sống. Một giây kế tiếp liền ca vũ thăng bình rồi. Đây cũng là thái sơ thánh địa một đại đặc sắc a. Tam sinh linh nhìn trước mắt cảnh tượng. Nhẹ nhàng thở dài nói. Nhìn bọn họ đang hoan hô. Nhìn về phía những địa phương khác. Nơi này nhưng lại là một tòa thành trống không. Ta tu hành linh thể một đạo đã đạt đến căn nguyên. Như cụ tố không ra loại này sinh mệnh hình thức. Thế nhưng loại cô tịch cùng sinh mệnh lửa nóng, ta nhưng là cảm nhận được. Valentina nhìn trước mắt hết thảy, bích lục trong mắt trong suốt, ảnh ngược đến cái thế giới này tiếng cười nói, cùng với từng cái chân thiết người, không nói một lời. Lúc này, thiên y vẫy đuôi bơi về phía rồi Valentina, nói, nữ thần Valentina, nơi này, cái địa phương này, chính là chúng ta ra. Đúng không, nhà các ngươi? An Lâm sửng sốt một chút, mặt lộ không hiểu nói, nhà các ngươi là không phải thần kính thế giới sao? Thật không dám giấu giếm, thực ra ta ở chỗ này, cũng cảm nhận được không khỏi cảm giác quen thuộc. Lưu Kim nhìn trước mắt mảnh thiên địa này, cảm khái nói, ta ở chỗ này, có thể cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lòng trung thành. Hắc Thạch, Mạc Ngữ cùng Tam Sinh Linh, mấy vị này nghe vậy sáng thế thần linh đều đi theo gật đầu. Biểu thị cũng có giống vậy cảm giác, lòng trung thành. An Lâm nhìn một chút Valentina, lại nhìn một chút Lưu Kim đám người, nói, Valentina lão gia ở chỗ này có lòng trung thành coi như xong rồi. Các ngươi thế nào cũng đi theo có lòng trung thành, chẳng lẽ nữ thần gia chính là các ngươi ra? Không, là không phải cái ý này. Thiên y lắc đầu một cái, cân nhắc một chút câu nói, nhẹ giọng nói, là không phải tận lực nghênh hợp nữ thần đại nhân, mà là chúng ta thật cảm giác chính mình căn nguyên ở chỗ này. Bây giờ sinh mệnh bản chất cùng cái thế giới này tồn tại nào đó phù hợp. Còn lại nghe vậy sáng thế thần linh đều đi theo gật đầu. An Lâm chớp chớp con mắt, đưa mắt nhìn sang trên bả vai tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh do dự chốc lát, lúc này mới nói, ta sáng thế thời điểm, chính là căn cứ thế giới thái sơ cổ vực tiến hành sáng thế. Thần kính, chính là một chiếc gương. Gương ngoại là thái sơ cổ vực, trong gương là thần kính thế giới. Mặc dù thần kính thế giới là thái sơ cổ vực một cái bóng ngược, nhưng nó có thế giới thái sơ cổ vực tinh nguyên, có thế giới thái sơ cổ vực chi tâm mầm mống, cho nên có thể nói là thái sơ cổ vực dọc theo cùng trọng sinh cũng không quá đáng. Chúng sáng thế, thần linh đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, không nghĩ tới vẫn còn có này sâu xa. Nói như vậy, thần kính thế giới chính là Thái Sơ cổ vực tân sinh a. Nhà chúng ta, quả nhiên ở chỗ này. Nếu là Thái Sơ cổ vực tân sinh, như vậy thế giới chúng ta khởi không phải có thể tái hiện Thái Sơ cổ vực huy hoàng, thậm chí vượt qua Thái Sơ đại lục. Hắc Thạch đột nhiên mở miệng nói, lời này để cho hơn sáng thế thần linh cũng chấn phấn. Ngay cả An Lâm cũng sợ hết hồn, đám này đại lão, thực có can đảm muốn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.